Đế quốc bại gia tử, chương 59, chờ lát để cho ngươi khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Trường Lâm lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình, sắc mặt không tốt, tất rõ ràng đây là Liễu gia làm đồ cưới. Liễu gia cũng không có dệt sửng, dĩ nhiên là không có nguyên liệu, thiếu gia hành động này thật đúng là giúp người đang gặp nạn à, một người trong đó mở miệng giễu cợt. Lão Ngô, ngươi bây giờ nói lời này có ích lợi gì, chúng ta được nhanh chóng muốn biện pháp bổ túc, bá thước đại nhân không có ở đây mới mấy ngày, liền ra lớn như vậy công bố, đến lúc đó chúng ta như thế nào giao phó? Từ Trường Lâm mở miệng nói, bổ túc, có như vậy phá sản thiếu gia chúng ta bổ túc tới đây sao? Lúc trước người nọ lại là nói, nghe được người này một mực ở châm chọc Vương Khang không thấy quá, lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Vị này là Ngô Kính Trung, Ngô Chấp Sự. Từ Trường Lâm giới thiệu. Được, Ngô Chấp Sự, Vương Khang điểm đạo đầu lại nói, xảy ra vấn đề, giải quyết vấn đề, cũng không thể đem nơi có việc đều do đến ta trên đầu đi. Ngô Kính Trung hừ lạnh một tiếng, cách điều chế là ngươi cung cấp cho Hà An, hơn nữa vừa vặn Hà An bị thu mua, sau đó ngươi lại bán cho Liễu Sơn nguyên liệu, cái này từng bước không khó để cho người hoài nghi. Hắn nhìn chằm chằm Vương Khang, ngươi có phải hay không thu Liễu Sơn tiền, cố ý trợ giúp hắn. Nghe lời này Vương Khang ngay tức thì sợ ngây người, không thể không nói cái này Ngô Kính Trung não động thật đúng là lớn. Từ Trường Lâm vậy là một bộ cười khổ không được diễn cảm. Lão Ngô thiếu gia mặc dù không tốt nhưng vậy tuyệt đối không biết làm cái loại này từ đục khoét nền tảng sự việc. Đó cũng không nhất định, Ngô Kính Trung hừ lạnh một tiếng, ngay tại lúc này, một cái hỏa kế hốt hoảng chạy vào. Không xong, xảy ra chuyện lớn, lại có chuyện gì, Từ Trường Lâm vội vàng hỏi. Liễu gia vải trang khai trương, hơn nữa liền mở ở chúng ta đông đường phố tổng tiệm đối diện, bọn họ chỉ bán một loại màu tím tơ lụa, hơn nữa đều là dệt nổi, như vậy màu tím quá kinh người, mọi người đều oanh động. Ở chúng ta trụ sở chính đối diện không phải một nhà trà lâu sao? Từ Trường Lâm nghi ngờ hỏi, quảng cáo, đúng vậy, nhưng trong một đêm là được Liễu gia vải trang, bọn họ nhất định là cố ý chọn ở vị trí này cùng chúng ta đối kháng. Còn có vậy Hà trưởng quỹ, không? Là Hà An hắn lại là tuyên bố, nói vậy cách điều chế là hắn tự mình nghiên cứu chế ra, hơn nữa còn nói. Chúng ta Phú Dương vải trang muốn cưỡng ép chiếm hữu hắn cách điều chế cuối cùng vẫn bị chúng ta đoạt đi, lòng hắn bên trong không cam lòng, mới đầu phục Liễu gia. Vô sỉ, trước kia không phát hiện cái này Hà An lại là như vậy tiểu nhân. Vậy cách điều chế rõ ràng là thiếu gia truyền thụ hắn. Nhất thời, mấy người uống mắng lên. Bọn họ còn nói phải cảm tạ thiếu gia, là thiếu gia bất kể hiềm khích lúc trước bán cho bọn họ nguyên liệu, mới có thể có nhiều hơn tơ lụa nhuộm ra. Nghe đến lúc này, Vương Khang cũng là hơi ngẩn ra, cái này Liễu Sơn thật là không chừa thủ đoạn nào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào à, còn có kinh người hơn sự việc. Hỏa kế đột nhiên dừng lại lời nói, chuyện gì, còn không nói mau, chẳng lẽ còn có so với cái này càng hỏng bét sự việc sao? Ngô Kính Trung đột nhiên vỗ bàn một cái, hắn chính là một tánh tình nóng này. Giang Hạ quận quận trưởng đại nhân, sai người đưa tới một tấm bảng, nghe nói là quận trưởng đại nhân thân bút sách chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe vậy, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, Từ Trường Lâm sắc mặt một trắng thở dài. Liền quận trưởng đại nhân vậy tham dự vào sao? Thật đúng là bốn phương tám hướng đều là kẻ địch à, đề chữ là cái gì? Vương Khang đột nhiên hỏi, là Cẩm Tú Sơn Hà. Hỏa kế đáp, Cẩm Tú Sơn Hà, Vương Khang nội tâm khinh thường. Thật đúng là dám sách à, một châu thứ sử chèn ép không tính là, hiện tại liền quận trưởng cũng nhúng tay vào, xem ra bá tước phủ cũng chỉ là bề ngoài phồn vinh, sau lưng nguy nan không biết nhiều ít. Bất quá chỉ cần có ta ở đây, liền không người có thể đối phó được bá tước phủ, nếu không hắn vẫn làm thế đó không buồn không lo bại gia tử. Vương Khang nhếch miệng lên dậy một cái độ cong, kẻ địch từng bước diệt trước hết cầm Liễu gia khai đao. Nghĩ như vậy, Vương Khang đứng lên, đi ra ngoài cửa. Người muốn đi đâu? Ngô Kính Trung lạnh lùng nhìn Vương Khang, hắn là người thẳng tính ngay thẳng không a, cũng là bá tước phủ cụ già trung thành cành cành, ngày thường liền Vương Đình Xương cũng dám mạnh miệng, chớ nói chi là Vương Khang. Đi xem vừa ra kịch hay. Vương Khang cười nói, xem kịch vui, Ngô Kính Trung trên mặt đều là vẻ mặt khó thể tin. Gia tộc làm ăn đã xuất hiện nặng nguy cơ lớn, Phú Dương vải trang hôm nay lợi nhuận trực tiếp co lại 50, ngươi vẫn còn có lòng dạ thảnh thơi xem kịch vui. Đúng vậy, ngươi tới sao? Vương Khang ngược lại là không có quá giận Ngô Kính Trung, hắn đã sớm tự mình phân biệt qua, người này đối với bá tước phủ trung thành cành cành. Chỉ bất quá tính cách chính là như vậy, Vương Khang còn rất thưởng thức. Ngô Chấp Sự không nên quá bi quan à, nói không chừng chuyện xấu vậy sẽ thành chuyện tốt à, Vương Khang cười nói. Hừ, Ngô Kính Trung bỏ rơi một ống tay áo, lý cũng không lý Vương Khang. Có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Vương Khang nhìn Ngô Kính Trung. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc ta có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh cuộc ta có thể chuyển nguy thành an. Chấm, Vương Khang một mặt kiên định. Chỉ bằng ngươi, Ngô Kính Trung mặt đầy khinh thường, chuyện lần này họa đoan chính là ngươi đứa con phá của đưa tới, hiện tại còn muốn bổ túc. Ngươi là sọa liền đi, bất quá hắn đảo mắt suy nghĩ một chút, không bằng thừa dịp này cơ hội, vừa vặn chèn ép xuống tên phá của này, để cho hắn sau này an phận một ít. Nghĩ tới đây Ngô Kính Trung nói thẳng, được ta liền cùng thiếu gia ngươi đánh cuộc này, nếu là ta thua, sau này ta toàn bằng thiếu gia phân phó, đừng không nửa điểm không vâng lời, nếu như thiếu gia thua. Vậy ta hy vọng thiếu gia sau này không muốn nhúng tay nữa ba thước phủ làm ăn, càng không cần làm ra cái loại này hoang đường chuyện. Được, Vương Khang trực tiếp đáp ứng. Đã như vậy rồi mời Ngô chấp sự cùng ta cùng đi trước đông đường phố, để cho ngươi xem ta là như thế nào để cho vậy liễu gia vui quá hóa buồn. Ta đây muốn xem ngươi có thể như thế nào. Ngô Kính Trung hừ lạnh một tiếng, đi theo Vương Khang sau lưng. Lưu lại bên trong phòng khách còn lại mấy gã chấp sự, gương mặt thẹn. Quảng cáo, không bằng chúng ta vậy cùng đi, nếu như thiếu gia làm gì nữa hoang đường chuyện, chúng ta cũng tốt ngăn lại à, Từ Trường Lâm nói, hắn đổ là tới nay chưa từng nghĩ Vương Khang có thể lắng xuống nguy cơ, vãn hồi tổn thất. Lấy thiếu gia nhà mình đức hạnh, đứt đoạn tiếp theo gieo họa là tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người định xong, cũng cùng hướng đông đường phố đi tới, ai cũng không chú ý tới Chu Thanh ở Vương Khang phân phó xuống, đi nơi khác. Rất nhanh mấy người liền tới đến đông đường phố là thành Dương Châu nhất đường phố phồn hoa, vì vậy nơi này phú Dương Vải Trang là lớn nhất tổng tiệm, ngày thường tới nơi này đi quý khách cũng sẽ nườm nượp không ngừng, nhưng mà hiện tại nhân khí nhưng là một phiến ảm đạm. Mà ở phú Dương Vải Trang đối diện, nhưng là hoàn toàn ngược lại cục diện, chỉ vì nơi này mới mở một nhà vải trang, Liễu Gia Vải Trang. Cũng tới xem một chút, Liễu Gia ta vải trang mới nhất nhuộm chế tuyệt phẩm màu tím tơ lụa. Liễu Sơn vị nhất gia chi chủ này, tự mình ở cửa tiệm bên ngoài làm giao hàng. Trên mặt hắn có khó mà che giấu nụ cười. Điên rồi, mọi người đều là điên rồi. Đúng như hắn nơi dự liệu, cái này màu tím tơ lụa một khi đẩy ra, liền đưa tới náo động, dù là hắn cầm giá cả định đến 50 kim tệ một cuộn như cũ khách lưu không ngừng. Phần lớn đều là thành Dương Châu quyền quý phú cổ mua, liền liền Tây vực thương nhân cũng là nghe tiếng chạy tới. Kiếm thật là được lợi lớn. Liễu Sơn vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên thấy đông đường phố chỗ có mấy người đi qua, cầm đầu chính là Vương Khang. Liễu Sơn nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng nghênh đón, ôm quyền lớn tiếng nói. Thật là cảm ơn Khang thiếu gia à, nếu là không có Khang thiếu gia đối với Liễu mỗ trợ giúp, Liễu gia ta vải trang, vì sao mới có thể có thanh thế như vậy? Lại là đạt được quận trưởng đại nhân ban cho biển cầm tú Sơn Hà. Ha ha, nghe vậy Vương Khang cũng là lớn cười. Liễu gia chủ đừng vội trước cảm ơn, ta sợ ngươi chờ lát muốn khóc cũng khóc không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngay tận thế. Cách chương.